Kình Thiên Kiếm Đế, chương 758, bắt đầu vượt qua ải. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửa thứ nhất ảo cảnh bên trong. Hầu như sở hữu võ giả tiến vào sau khi đều tại tìm kiếm thông quan quang môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Bắc Ngạo xuất hiện ở quang môn phía trên. Nhìn thấy quang môn trên có khắc bốn chữ lớn. Thông quan bài danh, đệ nhất, Tần Bắc Ngạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Bắc Ngạo liếc mắt nhìn, khinh thường cười lạnh nói. Chính là thần tích lĩnh đê cấp ảo cảnh. Há có thể làm khó được ta. So với cái này lợi hại mấy trăm lần ảo cảnh, ta tại Thánh Ấn Tông đều trải qua. Căn bản không đáng nhắc tới. Ta cư nhiên tại Long Thanh Phong trước đó. Lấy tên thứ nhất thành tích tiến vào cửa thứ hai ảo cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Long Thanh Phong. Xem ra ta phải đưa ngươi lắc tại phía sau. Thanh Long Đế Quốc đương triều thái tử. Cũng không gì hơn cái này nha. Hừ hừ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Bắc Ngạo cười đắc ý, bước vào quang môn. Đi vào cửa thứ hai. Long Thanh Phong đi tới quang môn trước. Cười khổ một tiếng. Cư nhiên nhường Tần Bắc Ngạo lấy đệ nhất. Đến là nhường ta có điểm khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi, ngược lại đừng cho lĩnh đông võ giả đi ở phía trước ta là đủ. Cửa thứ nhất ảo cảnh thật là lãng phí một chút thời gian. Cửa thứ hai ảo cảnh. Ta có thể siêu việt Tần Bắc Ngạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thanh Phong mỉm cười. Bước vào quang môn bên trong. Tề Diệu thở hồng hộc nói rằng. Nãi nãi. Phí sức của chín châu hai hổ rốt cục đem cái này chút lôi đình cho đánh nát. Có năm ngoái kinh nghiệm. Năm nay thật là thiếu đi rất nhiều đường quanh co a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã dùng hơn 10 hô hấp, phải có người nhanh hơn ta a. Không biết Lâm gia có phải hay không là cái thứ nhất phá quan người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Diệu hướng đi mây xanh phía trên quang mang, đi tới đóng cửa phía trên, có khắc mấy cái tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông quan danh ngạch, đệ nhất, Tần Bắc Ngạo, đệ nhị, Long Thanh Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ tam, Phương Tế, đệ tứ, Hà Khiêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ ngũ, Diêu Phong, đệ lục, Bạch Tiêu Tiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ thất, Tề Diệu. Tề Diệu nhìn thấy quang môn bên trên sắp hàng ra bài danh. Nhất thời kinh hô đến. Ta lại là đệ thất. Mã Đức, lão tử cho rằng 10 cái hô hấp phá quan chí ít kém cỏi nhất cũng phải là 3 vị trí đầu a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cư nhiên cho ta xếp hàng đệ thất. Lâm gia lại còn tại ta phía sau. Cái này làm sao có khả năng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Diệu không có nhìn thấy Lâm Bạch tên. Lúc này hơi nghi hoặc một chút. Sau đó Tề Diệu còn nói thêm. Cái này Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong lại là cái gì địa phương nhô ra? Cư nhiên mau như vậy liền đi qua cửa thứ nhất ảo cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được. Xem ra ta phải tăng thêm tốc độ. Năm ngoái ta đã tới những thứ này ảo cảnh. Ta cần phải so với bọn hắn muốn quen thuộc nhiều. Làm sao khả năng xếp hàng tên thứ bảy tới. Tề Diệu trong ánh mắt lộ ra ý chí chiến đấu. Bước vào cửa thứ hai ảo cảnh bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Tế đứng ở quang môn trước. Một mảnh yên lặng. Vốn cho là lại là Lâm Bạch đệ nhất. Lại thật không ngờ là Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong chiếm lấy hai vị trí đầu. Mà ta lại là đệ tam. Ta là đệ tam. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó có thể tiếp thu. Phương Tế sắc mặt hàm sát, ánh mắt toát ra ngập trời hung quang. Bước vào quang môn bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ghê tởm, ta làm sao là đệ tứ? Ta làm sao có thể là đệ tứ? Ta mới dùng 5 cái hô hấp, liền phá cửa thứ nhất. Ta lại là đệ tứ. Hà Khiêm siết quả đấm, hai mắt phun lửa, vô cùng phẫn nộ nói đến. Lại có thể có người phá quan tốc độ còn nhanh hơn ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Hà Khiêm ánh mắt hướng xuống đảo qua, không có nhìn thấy Lâm Bạch tên. Lúc này cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, cái này Lâm Bạch còn tại ta sau khi. Lâm Bạch, ta nói rồi, ta Hà Khiêm mất đi đồ vật, sớm muộn cũng sẽ có một ngày. Ta sẽ tự tay cầm về. Hôm nay ta liền sẽ tại thần tích lĩnh trong khảo hạch. Đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Khiêm kiên định nói rằng, cho đến ngày nay, Hà Khiêm đều còn ở ghi hận Lâm Bạch cướp đi hắn Thiên Dung Thành đệ nhất thiên tài cùng đệ nhất kiếm tu danh hào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là hắn lại không biết, Lâm Bạch đối với những thứ này danh hào, căn bản không quan tâm. Bạch Tiêu Tiêu dừng chân, Lâm Bạch cư nhiên không có lên bảng, có phải hay không là gặp phải cái gì vấn đề? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo hai người là ai vậy? Bạch Tiêu Tiêu có chút lo lắng Lâm Bạch trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa thứ nhất ảo cảnh bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch Đình chỉ bỏ chạy, dừng chân ở trong dãy núi, ngẩng đầu nhìn trên tầng mây không ngừng tràn ngập mà đến thần lôi. Ùng ùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mảnh tiếng sấm lay động thiên địa, đột nhiên trên trời cao, một tia sáng tím thần lôi đánh nát trời cao, xé rách trời cao đối lấy Lâm Bạch mãnh kích mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ta vỡ. Lâm Bạch đã phát hiện cửa thứ nhất này ảo cảnh bên trên bí ẩn. Lúc này liền không có ở đây lùi bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn lấy lôi đình đánh xuống, Lâm Bạch túng kiếm vung lên. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang từ thanh ca kiếm phía trên xuyên qua trời cao, đem bổ xuống thần lôi đánh nát sau khi bắn vào trong mây xanh. Một mảnh kiếm khí vung chạm, đem trên trời cao lôi vân kể hết chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng một đen nghịt lôi vân liền bị Lâm Bạch một kiếm phá diệt. Lôi vân tản ra, hóa thành hư vô. Một tòa to lớn quang môn xuất hiện ở lôi vụ bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả thế, cái này quang môn thật tại lôi vụ bên trong. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, thân hình thoát một cái, nhằm phía quang môn nơi ở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tới đóng cửa trước đó, quang môn bên trên toát ra mấy cái tên, làm Lâm Bạch vô cùng hiếu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Bắc Ngạo đệ nhất, Long Thanh Phong đệ nhị, Phương Tế lại là đệ tam. Chấm, Hoa Ngữ Tiên lại là đến. Hơn nữa tại vị thứ 8. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vô cùng kinh dị. Hoa Ngữ Tiên, Lâm Bạch thật là có một chút ký ức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước tại danh kiếm sơn trang luận kiếm đại hội bên trên, Lâm Bạch đã từng cùng Hoa Ngữ Tiên có duyên gặp qua một lần. Lúc đó Hoa Ngữ Tiên còn muốn cứu hắn. Thật là Lâm Bạch không đến mức nàng trợ giúp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lâm Bạch lại không biết Hoa Ngữ Tiên lai lịch, so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn được nhiều. Ta tại cửa thứ nhất bên trong hao tổn phí nhiều như vậy thời gian thế mà còn là đệ cửu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không tệ, bất quá đã có cửa thứ nhất kinh nghiệm. Ta phỏng chừng cửa thứ hai sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tên thứ 9, sợ rằng không quá thích hợp ta. Lâm Bạch mỉm cười, mặc dù hơi sau muốn đối mặt cự thần chi ý. Thế nhưng Lâm Bạch đối với những thứ này bài danh, trong lòng vẫn có một ít hừng hực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ giả nha, trời sinh hiếu chiến, đại trượng phu, há có thể ở lâu người sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bước vào quang môn, đi vào cửa thứ hai bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đăng thiên lâu bên ngoài, khối thứ 9 hình chiếu trên thạch bích xuất hiện Lâm Bạch thân ảnh. Tiềm lực bảng đệ nhất Lâm Bạch, rốt cục xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khối thứ 9 trên tấm bia đá, xem như là liên lụy chuyến xe cuối A, ai? Tiềm lực bảng đệ nhất có chút nghèo túng A, cư nhiên mới đệ cửu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, vạn nhất bất cứ người nào tại cửa thứ hai xông lên, Lâm Bạch liền rất có thể bị chen xuống. Rất nhiều võ giả nhìn lấy khối thứ 9 trên tấm bia đá Lâm Bạch, đều là lộ ra một tia lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Kinh Phong nhìn thấy Lâm Bạch, lúc này lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sát ý ngút trời. Chỉ cần ngươi không bái nhập thần tích lĩnh bên trong, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Bùi Tịch nhìn về phía Lâm Bạch, trong đôi mắt lộ ra chút tiếc hận. Người này là một cái kiếm tu, mặc dù ở tiềm lực bảng bên trên bài danh cực cao, thế nhưng vì người nọ đi làm tức giận quyền đạo viện, sợ rằng có chút không quá sáng suốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, quyền đạo viện viện trưởng là nổi danh người điên, trời mới biết hắn sẽ làm ra hai mắt kinh thiên cử động tới. Ai, đáng tiếc một cái kiếm tu a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bùi Tịch có chút bất đắc dĩ nói rằng, giữa lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi vào cửa thứ hai bên trong, nơi đây chính là một mảnh khói báo động mờ mịt dung nham thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt đất, từng cục đất khô cằn nứt ra, lộ ra bên trong nóng hổi mạo phao nham tương. Trên bầu trời, hoàn toàn u ám, đen nghịt tầng một, nhường võ giả tâm thần kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa thứ hai, vậy thì trực tiếp phá quan A. Cửa thứ nhất bên trong, thiên lôi bên trong chính là đóng cửa vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy cửa thứ hai đóng cửa, nhất định là tại đây nham tương phía dưới. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, thanh ca kiếm chấn động, một đạo hủy diệt vạn vật kiếm khí, nổi giận chém xuống mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu vượt qua ải A. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.